Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 321, Bắc Yến Tàu Hòa, Ôn Quốc Công Phủ phát sinh sự thực mau truyền khắp khắp nơi, Sở Diệu mệnh lệnh đặc sát tư binh vệ bắt đi Trang Tứ Gia càng là dẫn phát nhiệt nghị. Sở Diệu vì sao có thể điều động đặc sát tư binh vệ, Liễu Hầu Gia bị triệt hồi đặc sát tư chỉ huy chức sau, nhìn chằm chằm người không ít, trong triều quan viên đối diệt mặt có bao nhiêu hận, đối đặc sát tư quyền lực liền có bao nhiêu đỏ mắt, sôi nổi bắt đầu đi lại quan hệ, muốn bắt lấy đặc sát tư chỉ huy chức. Chính là đột nhiên toát ra tới Sở Diệu, lại đem khắp nơi kế hoạch đều cấp đánh vỡ. Hoàng thượng chẳng lẽ là làm Sở Diệu tiếp quản đặc sát tư, sao có thể, Sở Diệu có tài đức gì, nào có tư cách tiếp quản đặc sát tư, thái tử cùng mặt khác hoàng tử thu được tin tức sau, cũng vạn phần ngoài ý muốn. Liền ở khắp nơi nghị luận sôi nổi hết sức, đặc sát tư nha môn bên này, Sở Diệu đem hoàng thượng tự tay viết, giám sát tư, ba chữ giao cho Mạnh Mặc Linh. Tìm cái tay nghề hảo một chút một lần nữa đi đánh khối bản hiệu, chờ Mạnh Mặc Linh cầm tự rời đi Sở Diệu tiếp tục ngẩng đầu nhìn đặc sát tư, bản hiệu. Đặc sát tư, đặc giam tư thành lập khi, một cái ở phía trước phụ trách bắt giữ tập nã, một cái ở phía sau phụ trách dò hỏi thu thập tình báo, hai phụ tá. Nhân chức trách nguyên nhân đặc sát tư có chuyên chúc nha môn, mà đặc giam tư chỉ có vô số ám cọc, chẳng sợ hắn là đặc giam tư chỉ huy sứ, cũng chỉ có thể giấu ở chỗ tối. Hắn không nghĩ đương một cái không người biết bóng dáng, hắn muốn quyền lực, quang minh chính đại quyền lực, đương lại lần nữa mặt lộ vẻ ức hiếp cùng phê bình khi, hắn có thể đường đường chính chính cho phép đánh trả. Giám sát tư bản hiệu không có đánh hảo, hoàng thượng liền ở lâm triều khi tuyên bố đặc sát tư cùng đặc giam tư sát nhập vì giám sát tư, cùng với Sở Diệu vì giám sát tư chỉ huy sứ sự. Này tin tức vừa ra, khắp nơi quan viên trong lòng tiếc nuối càng thêm lớn. Nguyên bản đặc giam tư cùng đặc sát tư quyền lực liền rất đại, hiện giờ hai tư sát nhập, quyền lực càng sâu, nếu là nắm giữ ở bên ta trong tay, tuyệt đối là một đại trợ lực. Này lúc sau, Sở Diệu cũng từ nguyên bản không người phản ứng cùng với xa cách bài xích, biến thành khắp nơi tranh nhau mượn sức đối tượng, trong đó phản ứng lớn nhất, muốn thuộc Vinh Thân Vương Phủ. Sở Diệu vô thanh vô tức thành giám sát tư chỉ huy sứ, trong Vương Phủ người cũng không có bởi vì hắn lắc thế mà cảm thấy cao hứng. Một đám ngược lại sắc mặt ngưng trọng, Vinh Lão Vương Phi nơi Vinh Hân Đường, Lão Vương Gia, Lão Vương Phi, cùng với Vinh Quận Vương vợ chồng, Sở Huyên vợ chồng, Sở Chiêu vợ chồng đều tề tụ một đường. Nghe nói tam đệ phía trước chính là đặc giam tư chỉ huy sứ, trầm mặc trung, Vinh Quận Vương đích thứ tử Sở Chiêu cười ha hả dẫn đầu ra tiếng. Nghe được lời này Lão Vương Phi mí mắt nhịn không được nhảy nhảy, Lão Vương Gia nhưng thật ra không có gì phản ứng. Từ thượng sổ con thỉnh chỉ đem tước vị truyền cho Vinh Quận Vương sau, Lão Vương gia liền không lại quản quá sự. Vinh Quận Vương cau mày, nhấp miệng, sắc mặt có chút khó coi. Vinh Quận Vương thế tử Sở Huyên, và thê tử La ỷ Lam, đều rũ mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Sở Chiêu thê tử Đường Sang cười đáp lại trượng phu, tam đệ thật đúng là chân nhân bất lộ tướng nha, đặc giam tư cùng đặc sát tư đều là hoàng thượng đăng cơ khi liền thành lập, ngần ấy năm. Hắn thế nhưng một chút cũng chưa cùng chúng ta lộ ra, cũng không biết ở trong lòng hắn, chúng ta có phải hay không người một nhà. Vinh Quận Vương Phi nghe xong, tà liếc mắt một cái Đường Sang, vội vàng nhìn về phía Lão Vương Phi, mẫu thân, Diệu Ca Nhi đương nhiên là Vinh Vương Phủ một phần tử, đây là ai cũng vô pháp sửa đổi. Lão Vương Phi nhìn Vinh Quận Vương Phi, không nói gì. Sở Chiêu lại lần nữa ha hả ra tiếng, tam đệ muốn thật lấy Vương Phủ đương gia. Như thế nào sẽ 10 ngày nửa tháng cũng không trở về một lần, nếu là dĩ vãng, Sở Chiêu như vậy chống đối Vinh Quận Vương Phi, Lão Vương Phi là sẽ không nói, chính là hôm nay, Lão Vương Phi liếc mắt một cái Sở Chiêu, nhìn về phía Vinh Quận Vương Phi, Diệu Ca Nhi lâu không trở về phủ xác thật không tốt, đợi chút ngươi liền cấp Diệu Ca Nhi truyền lời, làm hắn hồi phủ tới trụ. Vinh Quận Vương Phi trong mắt xẹt qua vẻ khó xử, nhi tử tuy là nàng sinh, nhưng nàng đã sớm quản không người ở. Bất quá bà mẫu đã lên tiếng, nàng vẫn là nhanh chóng đồng ý, con dâu này liền làm người đi truyền lời. Lão Vương Phi sắc mặt hảo một ít, mang trà lên chén giấu đi trong mắt phức tạp. M.Z.B.Z.V.Đúc à, Vương Phủ nhiều người như vậy, hiện giờ có thể làm tam tôn tử nghe một hai câu, cũng chỉ có quan thị. Giờ này khắc này, nàng cũng có chút hối hận, không nên như vậy chèn ép Tam Tôn Tử, dẫn tới hiện giờ hắn cùng vương phủ nội bộ lục đục. Lúc này, nha hoàng thông báo tổng quản Ô Bưu tới, lão vương phi đánh lên tinh thần, đem người kêu tiến vào, chuyện gì? Ô Bưu cung kính trả lời, Ôn Quốc Công tới. Lão vương phi biết Ôn Quốc Công là tới làm cái gì, nhìn về phía Sở Huyên, Huyên ca nhi, đợi chút ngươi bồi Ôn Quốc Công đi một chuyến giám sát tư. Sở Huyên trầm mặt một chút, nhìn về phía lão vương phi, tổ mẫu, ta đi chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Lão vương phi dừng một chút, tiếp theo, thở dài đấm hạ chân, chính mình thế nhưng bị chính mình tôn tử cấp bức cho không thể nề hà. Vinh quận vương thấy, đứng lên, bổn vương đi, bổn vương đảo muốn nhìn, Sở Diệu kia ngỗ nghịch bất hiếu đồ vật, có phải hay không liền ta cái này lão tử mặt mũi đều không cho. Ôn Quốc Công phủ người đã đi giám sát tư rất nhiều lần, chẳng những không có cứu ra Trang Tứ Gia, liền Sở Diệu mặt cũng không gặp. Sở Huyên, Sở Chiêu đều thập phần rõ ràng, Sở Diệu nếu trước mặt mọi người động thủ, liền sẽ không nhẹ nhàng buông, thấy Vinh quận vương muốn đi tạo áp lực, Sở Huyên trong mắt xẹt qua trào phúng chi sắc, cái gì cũng chưa nói. Sở Chiêu nhưng thật ra giật giật khóe miệng, bất quá hắn ước gì Vinh quận vương chán ghét Sở Diệu, cuối cùng cũng không mở miệng. Lúc này đây, có Vinh quận vương mang theo, Ôn Quốc Công nhưng thật ra nhìn thấy Trang Tứ Gia, bất quá gặp mặt địa điểm lại là đặt giam tư nhà tù, nhìn đến đánh đến cả người là thương Trang Tứ Gia, Vinh quận vương cùng Ôn Quốc Công đều có chút hãi hùng khiếp vía. Nghịch tử, ngươi dám loạn dùng tư hình, Sở Diệu lạnh như băng nhìn Vinh quận vương, xem ra ở ngươi trong lòng, mặc dù là Trang gia người cũng so với ta càng quan trọng a. Loạn dùng tư hình, Sở Diệu cầm lấy một khối khắc có nô tự thiêu hồng bàn ủi, đặt ở Trang Tứ Gia trên mặt. A, Sở Diệu mặt vô biểu tình nhìn kêu thảm thiết Trang Tứ Gia, lạnh lùng nói, Trang Văn Đồng tư nuốt quân lương chứng cứ hoàng thượng đã qua một, hoàng thượng có chỉ, Trang Văn Đồng lưu đầy Liêu Đông xung quân, nói, nhìn về phía Ôn Quốc Công, đại hoàng tử thật vất vả mới có thể vào triều, các ngươi như vậy cho hắn gây sự, ngươi nói, hắn sẽ như thế nào đối đãi Ôn Quốc Công phủ? Ôn Quốc Công sắc mặt đại biến, Sở Diệu nói một tiếng có việc, khiến cho người đưa Vinh quận vương cùng Ôn Quốc Công ra giám sát tư, cũng mặc kệ Vinh quận vương có bao nhiêu bất mãn. Đối với Sở Diệu tới nói, vương phủ người đối hắn bất mãn quá bình thường, nếu là có một ngày đột nhiên đối hắn hảo, kia khẳng định là có mưu nị. Ba tháng mạc, đã xảy ra một chuyện lớn, Bắc Yến phái sứ thần vào kinh cầu hòa. Bắc Yến sứ thần, vì biểu Bắc Yến thành ý, Bắc Yến nguyện ý đem đích trưởng công chúa gả cho đại sở hoàng thất, lấy tìm kiếm Tần Tấn chi hảo. Này tin tức vừa ra, khắp nơi phản ứng không đồng nhất. Bắc Yến đích trưởng công chúa, lại thân phụ hai nước giao hảo trọng trách, biện pháp tốt nhất là hoàng thượng đem này nạp vào hậu cung. Bắc Yến vu cổ thịnh hành, Bắc Yến đích trưởng công chúa mẫu tộc, chính là dựa vào vu cổ chi thuật bài trừ dị kỷ, thành Bắc Yến đệ nhất thế gia. Hoàng thượng nghe Lưỡng Nghi Điện Dương Điện chủ nói, ánh mắt có chút nguy hiểm, hừ lạnh nói, trẫm liền biết, Bắc Yến không có hảo tâm, tiếp theo, mày nhăn lại. Mấy năm nay, đại sở cùng Bắc Yến đại chiến tiểu chiến không ngừng, hiện giờ quốc khố hư không, thật sự không dễ tiếp tục giao chiến. Bắc Yến cầu hòa một chuyện, vẫn là đến tiến hành, nhưng là, Bắc Yến công chúa lại là không thể vào cung. Trong cung truyền ra hoàng thượng không muốn nạp Bắc Yến công chúa vì phi, chư hoàng tử đều có chút không bình tĩnh, đặc biệt là không có chính thê hoàng tử. Hoàng thượng không cần Bắc Yến công chúa, vậy chỉ có thể hoàng tử tiếp nhận. Chương 322, nguyên nhân. Cô nương, cung vương thế tử phi cho ngươi hạ thiệp, đại phu nhân làm ta cho ngài đưa tới. Thời đại phu nhân bên người quản sự ma ma cười đem Hạ Hầu Hoang Nhan đưa tới thiệp đưa cho lãnh ma ma. Thời phù hân thưởng chút tiền, đám người rời đi sau mới từ lãnh ma ma trong tay tiếp nhận thiệp, vừa nhìn vừa kinh ngạc nói, gần nhất hoàn thành các gia yến hội có chút nhiều a, hoàng thượng con nối giỏi thật đúng là đủ nhiều, hiện giờ thành niên hoàng tử liền ước chừng có 10 cái, đại hoàng tử đến thất hoàng tử đều đã lập gia đình khai phủ, hiện giờ bác hoàng tử, cửu hoàng tử, thập hoàng tử cũng đều thành niên có thể đón dâu. Trong khoảng thời gian này hoàn thành tổ chức yến hội, nhiều là cùng bác hoàng tử, cửu hoàng tử, thập hoàng tử giao hảo nhân gia. Mục đích sao? Đương nhiên là vì giúp ba vị hoàng tử chọn lựa thích hợp cô nương làm chính phi. Bắc Yến công chúa tới đại sở hòa thân, hoàng thượng không muốn thu vào hậu cung, chỉ có thể là hoàng tử tới cưới. Hiện giờ nhìn các hoàng tử giống như cũng đều không muốn, lãnh ma ma thấy trong phòng không có những người khác, cũng liền không cất giấu, thấp giọng nói một chút ý nghĩ của chính mình, hoàng thượng thân thể khỏe mạnh, sống thêm 10, 20 năm hoàn toàn không thành vấn đề, dưới loại tình huống này, thái tử vị trí chưa chắc ngồi đến ổn, thái tử địa vị không xong mặt khác hoàng tử liền đều có đoạt đích cơ hội, đã có tranh khả năng, dưới loại tình huống này, các hoàng tử phỏng chừng đều sẽ không từ bỏ, đại sở chính thống huyết mạch, là tuyệt đối không cho phép Bắc Yến nhân nhúng chàm, này đây, nếu ai cưới Bắc Yến công chúa, liền tương đương với chặt đứt vấn đỉnh bảo tọa khả năng, thời Phù Hân, đem Bắc Yến công chúa thu được hậu viện không để ý tới không phải được rồi, Lãnh Ma Ma lắc đầu, mặc dù các hoàng tử không cho Bắc Yến công chúa mang thai cơ hội, nhưng nếu các hoàng tử thật đem người cấp thu, vậy tương đương với cùng Bắc Yến có liên lụy. Vì tránh cho xuất hiện cùng Bắc Yến cấu kết tình huống, mặc kệ vị kia hoàng tử năng lực có bao nhiêu cường, hoàng thượng đều sẽ không trọng dụng, sẽ bị mặt khác hoàng tử cùng triều thần lúc nào cũng nhìn chằm chằm, thời Phù Hân bừng tỉnh gật đầu. Nếu biết trong hoàng thành yến hội là vì ba cái không có đón dâu hoàng tử làm, thời Phù Hân cũng liền không nghĩ trộn lẫn, viết tin từ chối hạ hầu Hoang Nhan tương mời. Thời Phù Hân đột nhiên hỏi, ma ma, đều nói hậu cung vi gia nữ một nhà độc đại. Dưới loại tình huống này, như thế nào sẽ có nhiều như vậy hoàng tử sống sót, Lãnh Ma Ma, hoàng thượng vợ cả, cũng chính là đại hoàng tử mẹ đẻ, rất là hiền lương thục đức, ở nàng xử lý hạ, đã từng tứ hoàng tử phủ hậu viện là thực thái bình, chỉ cần thân thể không tồi thiếp thất, đều vì tứ hoàng tử sinh hạ con nối dõi, đại hoàng tử đến thập nhất hoàng tử, đều là ở tứ hoàng tử phủ sinh ra, chờ đến tứ hoàng tử đăng cơ sau, nhỏ nhất thập nhất hoàng tử cũng đều ký sự. Vì Trắc Phi bị phong hoàng hậu, cũng không dám trắng trợn táo bạo triều hoàng tử sở duỗi tay, lại đến chính là, bên người hoàng thượng có ám vệ, là thái tổ lưu lại lưỡng nghi điện, này đó ám vệ tồn tại mục đích chính là vì bảo hộ hoàng thượng cùng hoàng gia huyết mạch, cho nên, chẳng sợ vi thái hậu cùng vi hoàng hậu ở trong cung thế lực không nhỏ, cũng không dám triều hoàng tử xuống tay, bất quá, các nàng cũng không phải gì đó cũng chưa làm, quan xem hoàng thượng đăng cơ đã có 10 năm. Nhưng ở trong hoàng cung sinh ra hoàng tử cùng công chúa lại liền một chưởng chi số đều không có, có thể thấy được cùng nguyên hoàng hậu so sánh với, vi hoàng hậu cái này thê tử làm được thực sự không được, thời Phù Hân có chút khó hiểu, vi hoàng hậu cũng là vi gia đích nữ, lúc trước như thế nào liền cấp hoàng thượng làm nhỏ, Lãnh Ma Ma trầm mặt một chút, cụ thể nguyên nhân, lão nô cũng không biết, bất quá lão nô suy đoán, hẳn là cùng Đông Phương Vân Dung gả cho lục hoàng tử tình huống không sai biệt lắm đi. Thời Phù Hân mặt lộ vẻ kinh ngạc, ma ma ý tứ là hoàng thượng sử mưu kế, làm vi hoàng hậu không thể không cho hắn làm tiểu, Lãnh Ma Ma không có chính diện trả lời, chỉ là nói, vi hoàng hậu từng bị lui quá thân, tuy nói thanh danh không phải thực hảo, nhưng cũng không lo gả, cho người ta làm tiểu, đã bôi nhọ nàng chính mình, cũng sẽ làm vi gia ném mặt, trừ phi có bất đắc dĩ lý do, nếu không mặc kệ là nàng chính mình, vẫn là vi gia đều sẽ không nguyện ý. Mà hoàng thượng là tứ hoàng tử thời điểm, cũng không đến tiên đế yêu thích cùng coi trọng, nhưng vi hoàng hậu vào tứ hoàng tử phủ sau, tứ hoàng tử liền cùng vi hoàng hậu cô mẫu, tiên đế hoàng hậu, hiện tại vi thái hậu có lui tới, cuối cùng, tứ hoàng tử bước lên ngôi vị hoàng đế, thành hoàng thượng, thời Phù Hân không có hỏi lại cái gì, thực hiển nhiên, đương kim hoàng thượng có thể đăng cơ, vi gia là ra rất lớn lực, nhưng là, vi gia khẳng định cũng là có chính bọn họ suy tính. Đầu một cái chính là vi thái hậu cũng không có vì tiên đế sinh hạ con vợ cả, chỉ sinh Chiêu Dương công chúa, nàng yêu cầu lung lạc được một cái hoàng tử, kéo dài vi gia huy hoàng. Thời gian đảo mắt tới rồi tháng tư, tháng tư thập nhất là thái hoàng thái hậu sinh nhật, tuy không đại làm, nhưng bởi vì thời Phù Âm gả cho An Quốc công, thời Định Hạo thượng Vĩnh An công chúa, này đây, thời gia người cũng bị mời vào cung tham gia sinh nhật yến, cung yến thượng. Tứ hoàng tử không chút nào che giấu chính mình đối thời gia người không mừng, đặc biệt nhìn về phía thời Phù Hân khi, ánh mắt phá lệ không tốt, bởi vì thời Phù Hân cáo trạng phụ hoàng biết mẫu phi quăng ngã nát bảo tàng chìa khóa, dẫn tới mẫu phi bị cấm túc, cửu cửu mất đi đặc sát tư chỉ huy chức, hắn cũng bị đoạt một bộ phận quyền lực, nghĩ đến đã thượng triều đại hoàng tử, tứ hoàng tử tâm tình càng không hảo, phẫn uất rót một hơi mới áp xuống trong lòng bực bội. Thái tử đem tứ hoàng tử bộ dáng xem ở trong mắt, nếu là trước kia, không thiếu được phải chê cười hai câu, chính là lần này hắn không công phu phản ứng hắn, mà là nhìn về phía Sở Diệu. Sở Diệu tiếp quản giám sát tư, hắn là không muốn nhìn đến, hắn nhân cùng Sở Huyên quan hệ không tồi, ở Sở Diệu không bao lâu, nhưng không thiếu làm khó dễ hắn. Sở Diệu trả thù tâm cường, lại tay cầm quyền cao, đều không cần tưởng, gia hỏa này ngày sau khẳng định sẽ đối hắn bất lợi. Ngồi ở thái tử vị trí thượng, hắn đã mệt mỏi ứng đối khắp nơi, không thể lại nhiều sở diệu như vậy một cái kình địch, đến tưởng cái biện pháp đoạt trong tay hắn quyền mới được. Thái tử đột nhiên quét đến sắc mặt đều khổ ha ha bác hoàng tử, cửu hoàng tử, thập hoàng tử ba người, tức khắc linh quang chợt lóe. Bắc Yến sứ thần chỉ nói đem Bắc Yến đích công chúa gả đến đại sở hoàng thất, đại sở hoàng thất nhưng không chỉ hoàng thượng cùng chư các hoàng tử, sở diệu làm quận vương con vợ cả cũng là hoàng thất con cháu, hắn lại không có thành thân, đủ tư cách cưới Bắc Yến công chúa. Sở diệu đã sớm cảm thấy được thái tử đang xem hắn, nhìn đến thái tử ý vị không rõ nhìn chính mình, mày không khỏi ninh ninh, trong lòng cũng cảnh giác lên. Thái tử nghĩ tới đối phó sở diệu biện pháp, tâm tình nhưng thật ra hảo không ít, cũng có nhàn tâm chú ý những người khác, này một chú ý, liền thấy được ngồi ở An Quốc công phu nhân bên người thời Phù Hân. Nhìn xảo tiếu thiến hề thời gia lục cô nương, thái tử trong mắt hiện ra hứng thú, nhớ tới nàng trạng cáo liễu quý phi cảnh tượng. Liễu quý phi quăng ngã toái chạm ngọc hẳn là ngoài ý muốn, cô nương này có thể từ liễu quý phi cùng liễu hầu phu nhân phản ứng nhìn ra không thích hợp nhi, cũng lớn mật nói cho phụ hoàng, này phân gan dạ sáng suốt, này phân nhãn lực, ở khuê tú trung cũng là ít có. Thái tử giờ phút này nhưng thật ra thật sự có muốn nạp thời Phù Hân tiến Đông Cung hậu viện ý tưởng. Chương 323, gặp được, Thái Hoàng Thái Hậu sinh nhật, hoàng thất tông thân cơ hồ đều tới rồi. Ở Vĩnh An công chúa dẫn tiến hạ thời Phù Hân đem trình diện hoàng thất nữ quyến đều nhận cái biến. Khó trách mọi người đều muốn tham gia cung yến, xác thật là cái kết giao thức người hảo địa phương. Thời Phù Hân dĩ vãng cũng đi theo thời Phù Âm cùng hạ hầu Hoang Nhan tham gia quá không ít yến hội tụ hội, nhận thức hoàng thân quốc thích, cũng không có lúc này đây tới nhiều. Vĩnh An công chúa nhìn đến thời Phù Hân mắt hạnh quay tiếp cái không ngừng, không được đánh giá trong yến hội người, nghĩ nghĩ, đi qua đi ngồi ở bên người nàng. Công chúa phủ đã ở tu sửa, chỉ chờ kiến hảo, nàng cùng thời Định Hạo liền phải thành thân. Thời gia người, nàng liền cùng thời Phù Âm thuộc một ít, những người khác đều không như thế nào tiếp xúc quá. Từ thời Định Hạo ngày thường ngôn ngữ có thể thấy được, hắn nhất để ý chính là cha mẹ huynh tỷ, hiện giờ có ở chung cơ hội, nàng cũng tưởng trước tiên cùng thời gia người làm quen một chút. Công chúa, thời Phù Hân nhìn đến Vĩnh An công chúa đi tới, lập tức nhoẻn miệng cười. Vĩnh An công chúa theo thời Phù Hân vừa mới tầm mắt nhìn qua đi, kinh ngạc hỏi, ta xem ngươi vẫn luôn đang xem Khánh Dương cô cô bên kia, chính là có việc. Thời Phù Hân dừng một chút, thân mình trước khuynh kéo gần lại cùng Vĩnh An công chúa khoảng cách, che miệng thấp giọng nói, ta cảm thấy công Tôn Minh rất không tồi, liền suy nghĩ nhiều giải một chút người nhà của hắn. Vĩnh An công chúa không quá thích người khác thân cận, nhìn thân mình dựa gần chính mình thời Phù Hân, thân mình có chút căng chặt. Nghe xong nàng lời nói sau, càng là sắc mặt hơi trệ, thời Định Hạo nhị tỷ đây là có ý tứ gì, nàng là ở nói cho nàng coi trọng công Tôn Minh sao? Nhìn chớp đôi mắt nhìn chính mình thời Phù Hân, Vĩnh An công chúa nhất thời không biết nên như thế nào đáp lại, chỉ là trong lòng thở dài, quả nhiên là song bào thai, cùng thời Định Hạo giống nhau không thấy ngoại nha, chỉ là, các nàng mới thấy qua vài lần mặt, liền cùng nàng nói như vậy tư mật nói, thật sự không thẹn thùng sao? Công chúa, ngươi cảm thấy đâu, nàng cảm thấy. Cảm thấy cái gì? Vĩnh An công chúa sửng sốt một chút, mới phản ứng lại đây thời Phù Hân đang hỏi nàng đối công Tôn Minh cái nhìn, mặt trong chốc lát, ta không thường ra cung, đối các gia không hiểu biết, bất quá, công Tôn gia xác thật nhân tài xuất hiện lớp lớp, dừng một chút, nhìn thoáng qua Khánh Dương công chúa, Khánh Dương cô cũng là khó được minh bạch người, nói xong lời này. Vĩnh An công chúa liền nhìn đến thời Phù Hân hai mắt chợt sáng ngời, sau đó mặt mày một loan, cười tủm tỉm tiếp tục cùng nàng nói nhỏ. Công chúa, ta cũng như vậy cảm thấy, mặt khác nữ quyến bái kiến quá Thái Hoàng Thái Hậu sau, liền vội vã ba lượng thành đàn kéo bè kéo cánh đánh lời nói sắc bén, chỉ có Khánh Dương công chúa độc ngồi một chỗ, đối mặt mượn sức cùng khiêu khích đều đạm nhiên tự nhiên, vừa không chọn sự cũng không đón ý nói hùa, thời Phù Hân vừa nói vừa nhìn về phía công Tôn Minh. Có như vậy mẫu thân công Tôn Minh đại khái suất cũng là tâm tính không tồi người. Chỉ là, Khánh Dương công chúa nhìn qua thân thể giống như có chút không tốt. Vĩnh An công chúa kinh ngạc nhìn qua đi, Khánh Dương cô nhiều năm trước xác thật bệnh nặng quá một hồi, ngày thường thân thể cũng nhiều có ôm bệnh nhẹ, không đủ hôm nay nàng khí sắc tính không tồi, ngươi làm sao thấy được, thời Phù Hân nhún vai, y giả kỹ tính vọng, văn, vấn, thiết, này không khó coi ra. Ta tuy bất tài nhưng ở y thuật thượng cũng là khai chính khiếu, chỉ có một khiếu là không thông. Vĩnh An công chúa phục một tiếng bật cười, lại lần nữa cảm thán thời Phù Hân cùng thời Định Hạo không hổ là song bào thai, nói chuyện đều giống nhau khôi hài. Ta vừa lúc muốn đi thăm hỏi một chút Khánh Dương cô, ngươi có thể bồi ta một khối qua đi sao? Thời Phù Hân tức khắc cười cong mặt mày, hảo a, tiếp được. Vĩnh An công chúa liền mang theo thời Phù Hân đi Khánh Dương công chúa bên kia. Vĩnh An công chúa từ nhỏ lớn lên ở Thái Hoàng Thái Hậu bên người, hiện giờ Thái Hoàng Thái Hậu khỏe mạnh, mặc kệ ngầm nghĩ như thế nào, nhưng bên ngoài thượng vẫn là nguyện ý cho nàng vài phần mặt mũi. Này đây, ở Vĩnh An công chúa giới thiệu hạ, Khánh Dương công chúa đối thời Phù Hân tính nhiệt tình, ba người ở một khối nói không ít lời nói, không khí rất là hài hòa, nhưng mà hài hòa không khí cũng không có duy trì bao lâu. Nhìn Thành Dương công chúa mang theo Kim gia cô nương cùng mấy cái hoàng thất nữ quyến lại đây, Vĩnh An công chúa cùng thời Phù Hân trên mặt tươi cười nháy mắt phai nhạt, Thành Dương cô vạn an, công chúa vạn an, Vĩnh An công chúa cùng thời Phù Hân đứng dậy thấy lễ, Thành Dương công chúa tầm mắt ở thời Phù Hân trên người xẹt qua, ân một tiếng, liền ngồi tới rồi Khánh Dương công chúa bên người, Khánh Dương, ngươi lâu không ra khỏi cửa, không biết hiện tại nào đó tiểu cô nương nha, mặt ngoài ngoan ngoãn lanh lợi, kỳ thật tâm cơ thâm trầm thật sự, năm trước ta liền gặp phải quá như vậy một cái sốt ruột người, đến bây giờ ta đều không có hoãn lại đây đâu. Lời này vừa ra, đi theo tới mấy cái nữ quyến lập tức bắt đầu phụ họa, Vĩnh An công chúa lại là trong lòng nhảy dựng, nhanh chóng nhìn bên cạnh thời Phù Hân, thấy nàng sắc mặt vô dị mới nhẹ nhàng thở ra, bất quá nghĩ đến thời Phù Hân cùng Phạm Minh Vũ trước kia sự, biết Thành Dương công chúa là tới tìm tra. Vội vàng đối với Khánh Dương công chúa cùng Thành Dương công chúa nói, Thành Dương cô, Khánh Dương cô, Ngự Hoa Viên hoa hiện giờ chính khai đến không tồi, đúng là ngắm hoa hảo thời điểm, không bằng làm Vĩnh An bồi hai vị cô đi thưởng một lát hoa đi. Thành Dương công chúa không nghĩ buông tha lần này trước mặt mọi người hạ thời Phù Hân mặt mũi cơ hội, vừa định mở miệng, liền nghe Khánh Dương công chúa dẫn đầu nói, ta và ngươi Thành Dương cô đã lâu không ở một khối nói chuyện qua, liền không đi Ngự Hoa Viên. Ngươi đã muốn đi ngắm hoa, liền mang theo thời cô nương một khối đi thôi. Vĩnh An công chúa nghe xong, lập tức mở miệng, kia Vĩnh An liền không quấy rầy hai vị cô lời nói việc nhà. Nói xong, liền mang theo thời Phù Hân rời đi. Nhìn hai người đi xa, Thành Dương công chúa có chút bực mình, nhìn cười cho chính mình thêm một ly trà Khánh Dương công chúa, nhưng thật ra khó mà nói cái gì. Vĩnh An công chúa mang theo thời Phù Hân bước nhanh ra đại điện, đi ra cửa đại điện khi... Thấy thời Phù Hân quay đầu lại nhìn thoáng qua Thành Dương công chúa, chạy nhanh lôi kéo nàng, thấp giọng nói, Thành Dương cô cùng Phụ Hoàng tình nghĩa thâm hậu, Phụ Hoàng đối nàng rất là dung túng, ngày sau thấy nàng, có thể tránh liền tránh điểm đi. Thời Phù Hân tầm mắt từ Khánh Dương công chúa cùng Kim gia cô nương trên người thu hồi, cười nói, công chúa yên tâm, ta xưa nay nhát gan, hành sự trước nay đều là có thể nhẫn tắc nhẫn, sẽ không nhiều sinh sự. Vĩnh An công chúa nghĩ đến phía trước thời Phù Hân trước mặt mọi người hướng Phụ Hoàng góp lời Liễu Quý Phi quan ngã chạm ngọc sự, sắc mặt có chút đờ đẫn, nhát gan, hành sự có thể nhẫn tắc nhẫn, nhìn thời Phù Hân một bộ đập nát hàm răng hướng trong bụng nuốt bỉ khuất ẩn nhẫn bộ dáng, Vĩnh An công chúa ngẩng đầu nhìn thiên, này thật mắc nói dối bản lĩnh, cũng là không ai, thời Phù Hân chú ý tới Vĩnh An công chúa phản ứng, vẻ mặt bị thương hỏi, công chúa, ngươi là không tin ta sao? Vĩnh An công chúa khóe miệng trừ trừ, giới cười nói, không, ta như thế nào sẽ không tin ngươi đâu, nói xong, chuyển qua đầu liền thu hồi cười, một bộ như trút được gánh nặng bộ dáng, tính, Hân tỷ nhi nói là cái gì chính là cái gì đi, nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ lại ngượng ngùng nói chính mình Vĩnh An công chúa, thời Phù Hân tâm tình lại hảo, công chúa tính tình khá tốt, cùng Cửu Lang ở một khối nhất định có thể hảo hảo ở chung. Vĩnh An công chúa mang theo thời Phù Hân đến Ngự Hoa Viên thời điểm, trong vườn đã có không ít nữ quyến, hai người đều không mừng người nhiều, liền không đi ngắm hoa, mà là đi hồ Thái Dịch thưởng hồ cảnh. Di, kia không phải đại hoàng tử nhi tử sao, hai người vừa đến, liền thấy được một đám nha hoàng bà tử mang theo mới 3 tuổi nhiều Sở Ngọc ở bên hồ Thái Dịch chơi thủy. Thời Phù Hân nhíu mày, đại hoàng tử cùng đại hoàng tử phi như thế nào không ở, Vĩnh An công chúa sắc mặt cũng đổi. Làm từ nhỏ ở trong cung lớn lên nàng, đột nhiên ngửi được âm mưu hương vị, phải biết rằng, Hồ Thái Dịch chính là trong cung sự cố nhất tần phát nơi. Hân tỷ nhi, ta là tưởng ngắm hoa, chúng ta hồi Ngự Hoa Viên đi, nói, Vĩnh An công chúa liền đi kéo thời Phù Hân, đáng tiếc,

ngày hôm qua thái tử thái tử phi đi núi Phổ Đà cấp cầu phúc thái hậu thỉnh an, hôm nay mới trở về thành, nghe nói cung vương phủ ở bên này tổ chức mã cầu sẻ, liền nói lại đây nghỉ chân một chút, Diệu Tam công tử như thế nào cũng ở, hẳn là vì bảo hộ thái tử phi đi. Thời Phù Hân mới từ chung quanh nghị luận trong tiếng biết thái tử vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, liền nghe được một đạo giọng nữ vang lên, ngồi ở góc vị kia chính là Thời Gia Lục cô nương đi. Thời Phù Hân tìm theo tiếng nhìn lại, liền nhìn đến ung dung hoa quý thái tử phi chính cười ngâm ngâm nhìn nàng. Thời Phù Hân đứng dậy, cũng không tiến lên, trực tiếp đứng ở vị trí thượng hành lễ, thái tử phi vạn an. Thái tử phi ánh mắt lóe lóe, cười nói, Thời Gia muội muội nhìn lên chính là người có phúc, vừa thấy khiến cho nhân tâm sinh vui mừng đâu. Thời Phù Hân đừng nói cao hứng, liền ánh mắt cũng chưa cấp một cái, mặt vô biểu tình trả lời, thái tử phi quá khen. Nói xong, liền trực tiếp ngồi xuống, nàng khẳng định là sẽ không cấp thái tử làm thiếp, nếu trước sau đều phải đắc tội, như thế nàng cũng lười đến cùng bọn họ lá mặt lá trái. Mọi người thấy Thời Phù Hân như vậy phản ứng, lại bắt đầu tân một vòng mắt đi mày lại. Ở các nàng xem ra thái tử phi khẳng định là ở vì vừa mới thái tử muốn triệu kiến Thời Phù Hân mà không cao hứng, là muốn vì khó một chút Thời Phù Hân. Mọi người đều không nghĩ tới Thời Phù Hân sẽ như vậy mới vừa, liền miệng thượng lời nói sắc bén cũng không muốn chịu đựng. Thái tử phi cũng không dự đoán được Thời Phù Hân sẽ là cái này phản ứng, nghĩ đến phía trước thái tử phái ra bên người thái giám bất lực trở về, áp xuống trong lòng không mừng tiếp tục cười nói, Thời Gia muội muội cực đến lòng ta. Mau tới đây làm ta cẩn thận nhìn một cái, ta lại không phải vật phẩm, ngươi thích phải làm ngươi nhìn kỹ. Thời Phù Hân trong lòng hừ lạnh một câu, sau đó mặt vô biểu tình trả lời, ta vừa mới đánh mã cầu thổi phong, có chút cảm lạnh, không hảo quá đi đem bệnh khí truyền cho thái tử phi. Nghe Thế Phiên trả lời, đại gia lại lần nữa cảm thán Thời Phù Hân lá gan quá lớn, trực tiếp trước mặt mọi người cự tuyệt đương triều thái tử phi nha. Thái tử phi trên mặt tươi cười cũng phai nhạt xuống dưới. Nếu không phải nghĩ đến trước hai ngày hoàng hậu đối nàng phân phó, nàng thật sự không nghĩ lại phản ứng Thời Phù Hân. Nam tân cùng nữ quyến liền dùng bình phong cách, đối diện động tĩnh, hai bên đều có thể nhìn đến, nghe được. Nam tân thấy thái tử tựa hồ đối nữ quyến bên kia sự thực cảm thấy hứng thú, cũng đều hạ thấp nói chuyện thanh, dựng lỗ tai nghe. Sở Diệu xuyên thấu qua bình phong, nhìn nhìn ngồi ở đối diện trong một góc Thời Phù Hân, lại nhìn mắt đạm cười một bộ rất có hứng thú thái tử. Ánh mắt lóe lóe, thái tử đây là coi trọng Thời Lục, nghĩ đến Thời Lục tính tình, Sở Diệu nghiền ngẫm nhìn thoáng qua thái tử, Thời Lục liền Phạm Minh Vũ chính thê đều không muốn làm, sẽ ngoan ngoãn cấp thái tử làm thiếp sao? Bên kia, thái tử phi là biết hoàng hậu đã đi tìm Thời lão phu nhân nói chuyện, nói cách khác Thời Phù Hân hẳn là biết hoàng hậu muốn cho nàng tiến đông cung sự. Hôm nay nhìn Thời Phù Hân phản ứng, thái tử phi cũng đoán được nàng không muốn nhập đông cung, bất quá. Thái tử phi đối này cũng không quan tâm, Thời Phù Hân không muốn lại có thể thế nào đâu, quân muốn thần chết thần không thể không chết, thái tử coi trọng nàng, nàng nguyện ý cũng hảo, không muốn cũng thế, đều đến nhập đông cung, không phải do nàng phản kháng, đã từng nàng, có lẽ sẽ để ý thái tử thêm nữ nhân, nhưng hôm nay nàng đã sớm không thèm để ý, nàng duy nhất phải làm, chính là giữ được chính mình địa vị, này đây, hoàng hậu cùng thái tử công đạo chuyện của nàng. Nàng cần thiết hoàn thành, chỉ có ở vào quyền thế thấp chỗ nhân tài yêu cầu lá mặt lá trái, thái tử phi gả vào đông cung nhiều năm, đã sớm học xong trực tiếp dùng quyền lực nghiền áp người khác, bức bách người khác thần phục, thái tử phi cũng lười đến nhiều lời, nếu cấp Thời Phù Hân mặt mũi nàng không cần, khi nàng liền đơn giản đem sự tình chọn phá, hoàng hậu cùng thái tử muốn Thời Phù Hân nhập đông cung, này tin tức vừa ra, mặc dù Thời Phù Hân lại không muốn. Cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, rốt cuộc ai dám cùng đương triều thái tử đoạt nữ nhân là không. Thái tử phi cười nhìn quanh thân nữ quyến, bổn cung a, vẫn luôn liền muốn tìm cái có phúc tỷ muội làm bạn, hiện giờ nhìn Thời Gia muội muội, thật là hận không thể lập tức liền mang về đông cung đâu. Thời Phù Hân nghe được thái tử phi trong miệng, muội muội hai chữ liền cảm thấy ghê tởm, không chút khách khí nói, đã sớm nghe nói thái tử phi ái giảng chê cười, hôm nay vừa thấy quả thực như thế. Chỉ là, thái tử phi giảng chê cười một chút đều không buồn cười, Thời Phù Hân như thế không cho mặt mũi từ chối, làm các nữ quyến đều bị cứng lưỡi, chính là nam tân bên kia, cũng là kinh ngạc cảm thán liên tục sôi nổi đánh giá thái tử thần sắc. Vệ ma nói, đáng tiếc, thái tử trên mặt vẫn luôn mang theo cười nhạt, mọi người nhìn không ra hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Phục, Lực Hiện an tĩnh hoàn cảnh trung, Sở Diệu cười nhạo thanh rất là rõ ràng, nam tân nhóm đều hướng tới hắn nhìn lại, chính là thái tử cũng nhìn qua đi. Sở Diệu cười như không cười cùng thái tử nhìn nhau liếc mắt một cái, nghiền ngẫm kích thích trong tay Tử Đàn Phật Châu. Thái tử tầm mắt ở Tử Đàn Phật Châu thượng dừng một chút, Liễu Hầu gia thích lễ Phật, Sở Diệu trong tay Tử Đàn Phật Châu chính là Liễu Hầu đưa cho hắn. Thái tử ánh mắt lóe lóe, môi nhấp nhấp, Sở Diệu là ở giễu cợt hắn quá xem trọng chính mình sao? Thái tử ánh mắt chuyển qua bình phong đối diện, nhìn trong một góc chút nào chưa cho thái tử phi bất luận cái gì mặt mũi thời Phù Hân, ánh mắt có chút âm trầm, cô nương này gan lớn, xác thật làm hắn một lần nữa nhận thức một chút. Phía trước Liễu gia đối phó Thời gia thời điểm, nàng liền dám trước công chúng hướng phụ hoàng góp lời, đến nỗi Liễu quý phi cấm túc, Liễu hầu gia bị đoạt sai sự. Hiện giờ, nàng lại dám trước công chúng bác thái tử phi mặt mũi, đây là cũng không đem hắn để vào mắt nha. Nếu là người khác, khả năng đã sớm nổi giận, chính là thái tử trong lòng lại trào ra ham muốn chinh phục. Hắn sở dĩ chú ý tới Thời gia Lục cô nương, không phải là bởi vì nàng gan lớn sao, chỉ cần làm nàng khuất phục. Ngày sau nói không chừng sẽ trở thành hắn một đại trợ lực. Nghĩ đến đây, thái tử cười, dương giọng nói, Thời Lục cô nương thuật cưỡi ngựa, cô rất là thưởng thức. Nhưng mà Thời Phù Hân trả lời, lại lần nữa làm đại gia trợn mắt há hốc mồm. Kia thái tử nhất định không kiến thức quá chân chính thuật cưỡi ngựa, lời này xem như trực tiếp đang nói thái tử kiến thức hạn hẹp. Không có đi xem thái tử phản ứng, Thời Phù Hân tiếp tục nói, thái tử biết chân chính lợi hại thuật cưỡi ngựa là cái dạng gì sao? Chúng ta ở chỗ này bất quá là tiểu đánh tiểu nháo chơi đùa, giải trí mà thôi, chân chính lợi hại thuật cưỡi ngựa, chỉ có ở chiến trường mới có thể nhìn đến. Thái tử là sống trong nhung lụa quý nhân, không dùng tới chiến trường, chỉ cần an hưởng thái bình có thể, mới có thể cảm thấy thần nữ ngoạn nhạc thuật cưỡi ngựa không tồi, kỳ thật căn bản là thượng không được mặt bàn. Ở đây mọi người, Thời Phù Hân trên mặt là đang nói chính mình thượng không được mặt bàn, nhưng thực tế ám phúng lại là thái tử. Giờ khắc này, cho dù là một ít không quen nhìn Thời Phù Hân nữ quyến, trong lòng cũng không thể không bội phục nàng dũng khí. Đây là muốn chính diện cương thái tử tiết tấu. A, à, Sở Diệu lại lần nữa cười lên tiếng. Lần này, không ai dám đi xem thái tử âm trầm sắc mặt. Sở Diệu tuy cảm thấy Thời Phù Hân cách làm thực hả giận, khá vậy cảm thấy nàng quá không cố kỵ. Sở Diệu nhìn về phía Thời Phù Hân, ánh mắt trung mang theo thưởng thức, cũng mang theo nồng đậm nghi hoặc. Nha đầu này dỗi thiên dỗi địa, đầu tiên là đắc tội Liễu gia, hiện giờ lại đắc tội thái tử, nàng từ đâu ra tự tin. Thái tử thật muốn động Thời gia thật đúng là không có gì phản kháng đường sống. Lúc này, Thời Phù Hân đứng lên, hướng tới cung Vương Phi hành lễ, Vương Phi thứ tội, ta thân thể có chút không thoải mái, này liền cáo từ. Cung Vương phủ thuộc về nằm yên phái, hòa hòa khí khí quán, cũng không nghĩ Thời Phù Hân tiếp tục đắc tội thái tử phi. Cung Vương Phi lập tức cười đáp ứng rồi. Hạ Hầu Hoang Nhan vội vàng lấy ra một phen dù, muốn đưa Thời Phù Hân lên xe ngựa. Hai người vừa mới chuẩn bị hạ khán đài, đúng lúc này, trời cao trung gầm vang một tiếng vang lớn, ngay sau đó, một đạo ánh sáng hiện lên, bang một tiếng bổ tới đang xem đài Đông Giác. A, à, các nữ quyến phát ra tiếng kinh hô. Các cô nương sợ hãi sét đánh tia chớp thực bình thường, Sở Diệu ngay từ đầu cũng không chú ý, thẳng đến hoảng loạn nữ quyến đánh ngã bình phong. Sở Diệu thấy được lôi kéo Hạ Hầu Hoang Nhan tránh ở cây cột sau, sắc mặt trắng bệch, trung bần bật Thời Phù Hân, giống như đã từng tương tự hình ảnh ở trong đầu xuất hiện, theo lại một đạo tia chớp hiện lên, nhìn trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất Thời Phù Hân, trong đầu kia tầng nghi hoặc giấy cửa sổ bị bổ ra, Bạch Nguyệt Quang sợ sét đánh tia chớp, Bạch Nguyệt Quang, trước kia Sở Diệu chưa bao giờ nghĩ tới Thời Phù Hân sẽ là Bạch Nguyệt Quang, mà khi hắn có cái này suy đoán, một đám đã từng bối rối hắn vấn đề dần dần trở nên rõ ràng lên. Tây Bắc Quân Truân, Diệp Mặc chính là bị lưu đày Tây Bắc Quân Truân. Sở Diệu ngơ ngẩn nhìn Thời Phù Hân, lòng tràn đầy kinh ngạc cùng kinh ngạc, nguyên lai đặt giam tư đau khổ tìm Bạch Nguyệt Quang thế nhưng vẫn luôn ở hắn dưới mí mắt. Thời Phù Hân chính là Bạch Nguyệt Quang, nguyên lai đây mới là Thời gia không sợ đắc tội thái tử cùng Liễu gia tự tin. Chương 328, Lạng Đào Hoa. Bạch Nguyệt Quang thanh danh thức khởi là ở Tây Bắc Nhung Thành. Bạch Nguyệt Quang dẫn hắn phát hiện Sở Thanh Hoang ở Tây Giao mộ tán khu căn cứ bí mật. Bạch Nguyệt Quang hiện thân ngăn lại Nam Quyền Phương Vô Trần. Bạch Nguyệt Quang cứu đại hoàng tử. Bạch Nguyệt Quang ngàn dặm bôn tập cứu Diệp Mặc. Sở Diệu nhìn chằm chằm tránh ở cây cột sau thần sắc hoảng sợ thời Phù Hân, hồi tưởng hắn cùng Bạch Nguyệt Quang số lượng không nhiều lắm vài lần gặp mặt, thần sắc nói không nên lời phức tạp. Đã sớm biết nha đầu này không đơn giản, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ như vậy không đơn giản. Nhung thành diệt Thiên La Môn, lúc ấy nàng mới 10 tuổi nha. Sở Diệu nghĩ tới Tái Hoa Đà Cư, thời Lục tuy không biểu lộ quá sẽ y thuật sự, nhưng hồng nhan tiếu bán son phấn cơ hồ đều đựng dược liệu, này đây hiệu quả mới như vậy hảo. Cho nên, Bạch Nguyệt Quang chính là Tái Hoa Đà đi. Khó trách Tái Hoa Đà sơ hiện kinh thành thời điểm, sẽ là cái bụ bẩm chu nho. Nghĩ vậy chút năm Tái Hoa Đà cứu trị quá quan to hiển quý, Sở Diệu thật mạnh hô khẩu khí thời Lục dám chính diện cương thái tử cùng tứ hoàng tử. Xác thật là thực sự có vài phần tự tin, thật đến vạn bất đắc dĩ, tìm được những cái đó nàng cứu trị quá người, liên thủ tạo áp lực, mặc dù là thái tử cùng tứ hoàng tử cũng nói không chừng sẽ hung hăng bị té nhào, càng đừng nói nàng kia nhưng sát tuyệt điên tông sư chiến lực, nói câu đại nghịch bất đạo nói thật chọc mau nha đầu này, lặng yên không một tiếng động đem thái tử cũng diệt, phỏng chừng đều là có khả năng, mây đen giông tố tới đột nhiên, đi đến cũng nhanh chóng, tiếng sấm tia chớp. Mưa rền gió dữ không có liên tục bao lâu, liền biến thành tí tách mưa nhỏ. Lúc này, thời Phù Hân cũng từ hoảng sợ trung chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Hạ hầu Hoang Nhan muốn đi trấn an mặt khác nữ quyến, vô pháp vẫn luôn bồi thời Phù Hân. Hạ hầu tỷ tỷ, ngươi đi vội đi, ta đi về trước, ngươi thả chờ một chút, ta làm nha hoàng đi tìm xem có hay không ô che mưa, vũ tuy nhỏ, nhưng ngươi như vậy rời đi, váy áo phi xối không thể. Vừa mới ô che mưa trong lúc hỗn loạn, đã bị dẫm hư, vô pháp lại dùng. Hạ hầu Hoang Nhan rời đi sau, thời Phù Hân liền cảm nhận được một cổ nóng rực tầm mắt dừng ở trên người, không cần quay đầu lại cũng biết là thái tử đang xem nàng nhíu nhíu mày, không nghĩ ở lâu, chuẩn bị trực tiếp dầm mưa rời đi. Liền ở nàng đạp hạ khán đài khi, một mặt ô che mưa gắn vào đỉnh đầu, nhìn bung dù Sở Diệu, thời Phù Hân có chút kinh ngạc, ta cũng muốn đi trở về, cùng nhau đi, nói xong. Sở Diệu dẫn đầu làm ra phải đi động tác, thời Phù Hân thấy, ánh mắt lóe lóe, thái tử phi trước mặt mọi người làm rõ muốn cho nàng nhập đông cung sự, thái tử lại một bộ đem nàng coi như vật trong bàn tay diễn xuất, chính là tưởng tạo thành sự thật đã định, bức nàng không thể không đi vào khuôn khổ. Hiện giờ Sở Diệu muốn cùng nàng cùng đánh một phen dù rời đi, tuy sẽ đối nàng thanh danh sẽ tạo thành nhất định mặt trái ảnh hưởng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.